Năm người trong khách điện đang ngồi đợi, Dương Khai cùng Từ Hối đã đi tới. Năm người kia vội vàng đứng dậy, hai cường nhân nhập thánh không ngừng quan sát Dương Khai, nhưng không ngờ vị tân thánh chủ nổi danh lại trẻ tuổi như vậy, không khỏi lộ ra chút khinh thị. Nhưng khi nhìn thấy Từ Hối, thần sắc ngưng trọng không ít. Tu vi Từ Hối cao hơn bọn họ một tầng, mà tầng cảnh giới này nói không chừng cả đời bọn họ không thể nào bước qua, đương nhiên không dám qua loa, liền vội vàng hành lễ. Dương Khai nhiệt tình đáp, đợi bọn họ ngồi rồi mới nói. Mấy vị tới luyện đan sao? Mọi người đều cùng nhau gật đầu. Vậy thì được, đưa hết toàn bộ dược liệu đã chuẩn bị sẵn, giao cho ta. Sau đó báo tin các loại đan dược mà các vị cần luyện chế. Chờ mấy canh giờ là được rồi. Thấy vẻ mặt tùy ý của hắn, năm người đều kinh ngạc, không ai nhúc nhích. Dương Khai quét mắt nhìn, rồi cười ha hả nói. Sao? Mấy vị không phải là tới luyện đan ư? Chẳng lẽ ngay cả dược liệu còn chưa có chuẩn bị? Dược liệu đương nhiên là đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà xin hỏi thánh chủ một câu. Vị luyện đan đại sư của Quý Tông xác suất thành công luyện chế đan dược là mấy phần? Một người trong đó cau mày hỏi. Nếu ta cam đoan với các người là 10 phần thành đan thì sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Năm người sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái, hiển nhiên không quá tin tưởng. Ngay cả nữ tử từng tận mắt nhìn thấy linh đan có đan văn kia cũng như vậy. Trên đời không có luyện đan sư nào có thể cam đoan bản thân mình chắc chắn luyện chế thành đan dược. Mặc dù là xuất sắc tới thế nào cũng có lúc lỡ tay. Đây chính là điều mạo hiểm nhất định phải chấp nhận khi luyện đan. Trừ phi những lời này do Thiên Tàng lão nhân nói ra, nếu không thì không có chút nào đáng tin. Vị tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa này hơi ngông cuồng rồi thì phải. Trong lòng mấy người đồng thời đều nghĩ như vậy, vốn trong lòng có chút chờ mong, lập tức trở nên lo được lo mất. Sao chứ? Từ Hối thấy sắc mặt của mấy người này có vẻ chần chừ, lập tức không vui nói. Các người cảm thấy luyện đan sư của thánh địa ta không thể luyện chế ra thánh đan mà các người yêu cầu sao? Không dám. Người kia biến sắc, cau mày nói. Nhưng mà nguyên liệu thanh cấp này của Ôn Mỗ không có được nhiều. Nếu như luyện chế thất bại, muốn thu thập toàn bộ từ đầu không phải là chuyện đơn giản. Cho nên mới hơi thận trọng một chút. Kính xin thánh chủ cùng đại trưởng lão thứ tội cho. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Thận trọng cũng có thể hiểu được, nhưng mà các ngươi yêu cầu luyện chế thánh đan, đến gặp luyện đan sư nào cũng phải chấp nhận mạo hiểm thất bại. Ở chỗ của ta đương nhiên cũng là như vậy. Nhưng ta có thể cam đoan với các ngươi, ở thánh địa ta, sự phiêu lưu này là thấp nhất. Hơn nữa nói không chừng, còn có chút thu hoạch không tưởng được đâu. Đan văn sao? Nghe hắn nói như vậy, năm người đều hai mắt rực sáng. Nữ tử trung niên liền nhân cơ hội này mà lên tiếng. Nếu mấy vị không muốn thử, vậy ta đi trước đi. Ta muốn luyện chế không phải là thánh đan, chỉ là một viên linh cấp thượng phẩm đan dược. Mặc dù có thất bại, thu thập nguyên liệu lại không bị lo tổn thất gì. Nói như thế, liền đưa dược liệu mà mình mang tới. Bốn người khác cũng không cố ý tranh đua, đều chuẩn bị tận mắt mở mang kiến thức, xem vị luyện đan sư của Cửu Thiên Thánh Địa tài nghệ ra sao, rồi mới tính toán dự định tiếp theo. Biết tâm tư của họ, Dương Khai không hề để ý, chỉ thị Từ Hối nhận mấy dược liệu kia, sau đó liền rời đi. Năm người lại tiếp tục đợi trong đại điện. Sau một hồi, Từ Hối lại đi ra, thân sắc ngạo nghễ. Năm người vội vàng đứng lên, ai nấy trông mong nhìn, chờ kết quả ra sao. Từ Hối tiện tay ném ra một cái bình ngọc, rồi thản nhiên nói. Tự mình xem luyện đan sư của thánh địa chúng ta trình độ ra sao. Nữ tử trung niên tiếp nhận, khẩn cấp mở bình. Bên trong lại có một viên đan dược màu đen. Ngay sau đó kinh hô. Đan văn? Lại có đan văn. Linh cấp thượng phẩm đan dược này thật sự lại có được đan văn. Dược hiệu cô đọng, giá trị tăng lên thêm mấy lần. Nữ tử trung niên không kìm được vui mừng, nắm lấy linh đan trên tay, cười tươi như hoa. Hai vị cường nhân nhập thánh liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương. Nếu như lời đồn đại là sự thật, vậy thì tính cả viên linh đan trước mắt này có thể thấy được, vị luyện đan sư trong Cửu Thiên Thánh Địa đã luyện chế ra tất cả 4 viên linh đan, đều là linh cấp thượng phẩm đan dược, mà trong đó lại có 3 viên xuất hiện đan văn, điều mà chỉ có thể chờ mong cơ may, chứ không thể cưỡng cầu. tỷ lệ đã lên tới gần 8 phần. Luyện đan sư bình thường, cho dù có là luyện đan sư thăng cấp vang danh gần xa trên đại lục này, muốn luyện chế ra viên linh đan như vậy cũng phải lao lực tâm tư, có khả năng hao phí từ mấy năm tới mười mấy năm mới ngẫu nhiên có được một viên. Thế nhưng tại Cửu Thiên Thánh Địa này, viên linh đan có được đan văn giống như miễn phí đi kèm, cứ từng viên xuất hiện, đúng là làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Thánh chủ của chúng ta đã nói rồi, vị đại sư kia hôm nay tâm trạng tốt, xúc cảm không tệ, muốn luyện chế đan dược thì khẩn trương lên đi. Nếu không qua mấy canh giờ nữa thôi, tâm trạng của đại sư không tốt, nói không chừng tạm thời không có luyện nữa. Từ Hối thảnh thơi ngẩng cao đầu, cao ngạo vô cùng, thản nhiên nói. Đại trưởng lão, đây chính là dược liệu mà tài hạ mang tới. Bốn người nghe đều không chần chừ, toàn bộ dâng lên, sau đó đưa phối trí dược liệu của bản thân, chỉ sợ qua thời điểm bị đại sư thần bí kia thật sự tâm trạng mất vui. Có thể luyện chế ra nhiều linh cấp thượng phẩm đan sinh ra đan văn như vậy, vậy thì luyện đan sư này có thể luyện chế được thánh đan chứ không nói đùa. Từ Hối cũng không làm khó, sảng khoái tiếp nhận, thuận tiện thu lại thù lao mà nữ tử trung niên mang tới, thong dong rời đi. Không thể lần nào cũng làm kinh doanh lỗ vốn được, giờ đã tới thời điểm nên thu hồi thù lao. Vị nữ tử trung niên cũng thành thật, thù lao chuẩn bị trả, quả thật là có giá trị tương đương với linh đan mà bà yêu cầu luyện chế. Sau nửa canh giờ, Từ Hối lại trở về thêm một lần nữa, mang về hai viên linh đan, giao cho hai người yêu cầu luyện chế. Hai viên linh đan này mặc dù không có đan văn, nhưng phẩm chất lại cao tới mức thần kỳ, làm cho bọn họ dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn thỏa mãn, trả thù lao xong rồi rời đi. Trong đại điện chỉ còn hai vị cường nhân nhập thánh lo lắng chờ đợi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, liên tục nhìn xung quanh, hy vọng Từ Hối lại chuẩn hệ bị. Hy vọng Từ Hối lại xuất hiện, mang thánh đan đã luyện chế tới. Nhưng bọn họ cũng biết, luyện chế thánh đan có bản chất hoàn toàn khác với luyện chế linh đan. Thời gian cùng tinh lực tiêu hao đều cao hơn rất nhiều. Có lo lắng vội vàng cũng là vô dụng mà thôi, đành phải tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Sau hơn một canh giờ, trong thánh chủ uyển, Dương Khai triệu hoán Từ Hối vốn còn đang đứng chờ bên ngoài. Đi vào trong sương phòng của Dương Khai, Từ Hối lập tức ngửi được mùi vị đan dược bay khắp phòng, thần sắc chấn động tìm kiếm khắp nơi. Lão muốn biết ai đang giúp những người này luyện chế đan dược, là ai có tài nghệ thần diệu tới như vậy. Đáng tiếc, sau một phen quan sát thì không thu hoạch được gì. Đan dược luyện chế xong rồi, người mang đi ra trước, đừng vội vàng đưa cho bọn hắn, đợi tới sáng ngày mai mới đưa tới cũng không muộn đâu. Từ Hối nghe như thoáng có chút suy nghĩ, khẽ gật đầu, vừa tiếp nhận thánh đan vừa lên tiếng. Thánh chủ, người là muốn cho bọn họ biết thánh đan không dễ luyện chế hay sao? Dương Khai liếc mắt nhìn lão, thản nhiên nói. Ta chỉ là làm cho bọn họ biết hoài nghi khả năng của luyện đan sư thánh địa chúng ta, nên được nếm chút trừng phạt. Từ Hối dở khóc dở cười, cũng không nhiều lời, hai mắt không ngừng đảo quanh. Thấy lão dường như không muốn rời đi, ngược lại cứ nhìn xung quanh, Dương Khai cười to. Sao, ngươi đang tìm bị luyện đan sư đó ư? Từ Hối cười ha hả, rồi thấp giọng nói. Thánh chủ, thánh địa ta rốt cuộc là từ khi nào lại có một vị đại sư như vậy chứ? Lão phu sao không biết chút gì? Y tận tâm tận lực trợ giúp thánh địa chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Nói như thế nào cũng phải bái tạ một phen mới đúng. Tốt xấu gì thuộc hạ cũng là đại trưởng lão của thánh địa mà. Người muốn biết y là ai sao? Dương Khai cười dài nhìn lão. Từ Hối thành thật gật đầu. Nếu ta cho người biết, người luyện chế đan dược chính là ta, thì sao chứ? Thánh chủ, xin đừng đùa. Từ Hối vẻ mặt không tin. Thánh chủ, người tuổi còn trẻ đã có tu vi sư phàm tầng 3, chính là nhân trung chi long, ngày sau nhất định có thể vượt qua được thành tựu của các vị thánh chủ đời trước. Điều này lão phu tất nhiên không có nghi ngờ. Nhưng nếu người nói người đang tu luyện lại còn tinh thông thuật luyện đan, lão phu không tin đâu. Đại sư có thể luyện chế ra thánh đan, muốn làm được điều này cũng phải mất tới chừng trăm năm. Thánh chủ, ngài vẫn còn rất trẻ, cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện đan cũng không thể nào có khả năng như vậy được. Người không tin thì thôi. Dương Khai bĩu môi, cũng không giải thích gì nhiều. Sao chứ? Từ Hối ngạc nhiên, lại càng không ngừng tò mò hơn về vị luyện đan sư đang giấu mặt kia. Nhưng mà Dương Khai không nói, lão cũng không thể làm được gì, chỉ đành mặc cho mày xám rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Hối đi vào trong đại điện. Hai vị cường nhân nhập thánh trắng đêm chờ đợi, hốc mắt đỏ bừng. Vừa thấy Từ Hối đi tới, lập tức vọt lên, vội vàng hỏi. Đại trưởng lão, tình hình ra sao rồi? Vừa nói chuyện, thần sắc khẩn trương, sợ nghe được tin gì không tốt từ phía Từ Hối. Thực lực tới mức như bọn họ, bình thường đều có được địa vị tôn sùng. Tinh thạch dư giả không lo tìm kiếm. Nhưng đúng như lời của những người kia, những nguyên liệu thanh cấp đó không có dễ tìm. Có một số loại không phải là có tiền là mua được ngay. Toàn bộ đều do họ tự thân treo đèo lội suối, xâm nhập đại hoang dã lĩnh để tìm kiếm. Trong chuyện này, vận khí chiếm tỷ lệ quyết định rất lớn. Nếu như luyện chế thất bại, thánh địa tuy nói sẽ bồi thường, nhưng không thể bồi thường được dược liệu cho bọn họ, chỉ bồi thường những tinh thạch tương đương. Bọn họ lại phải tiếp tục đi tìm hoặc là tiếp tục thu mua. Thấy dáng vẻ như vậy của hai người, trong lòng Từ Hối không hiểu sao lại cảm thấy khoái chí. Kiều Căng nói, đại sư của thánh địa chúng ta ra tay, sao lại có chuyện không thành công? Thật không biết các người đang lo lắng điều gì. Ồ, nói như vậy. Cầm đi. Từ Hối mang hai bình ngọc lần lượt đưa cho bọn họ, xong xuôi, giơ tay phủi phủi tro bụi trên vai áo. Lần sau có cần luyện chế thánh đan thì trực tiếp mang tới thánh địa ta. Cam đoan làm cho các ngươi hài lòng. Hai người này nhìn vào đan dược trong bình ngọc, sắc mặt đại hỷ. Một người không ngừng khen. Quý tông đại sư quả thật là tài nghệ cao siêu. Lần sau nhất định lại tới. Đúng rồi, ta cũng có rất là nhiều bằng hữu, đều đang rầu rĩ không tìm được lối ra. Không tìm được luyện đan đại sư thích hợp. Không biết đại sư của quý tông có thể giúp bọn họ luyện chế hay không? Người còn lại cũng vội vàng nói rằng mình có không ít thân bằng hào hữu đang lâm vào tình hình này. Chương 890, đùa nhau kéo đến. Luyện đan sư thanh cấp vốn rất là hiếm. Mỗi vị đều là chủ quản của Hiệp hội Đan sư trong một thành trì lớn. Những người tới thỉnh cầu bọn họ luyện đan lại có quá nhiều. Có rất nhiều người phải cực khổ đợi tới vài năm, thậm chí là còn lâu hơn mới tới lượt mình. Nhưng Cửu Thiên Thánh Địa này thì khác, thanh danh luyện đan vừa mới nổi, dường như còn chưa có bao nhiêu người đến thỉnh cầu luyện đan, cho nên nếu tới đây đều không cần chờ. Thấy bọn họ nói sẽ giới thiệu thân bằng hào hữu tới luyện đan, Từ Hối nhìn bọn họ cũng hài lòng hơn nhiều, cười nói sảng sảng. Có thể chỉ cần mang thù lao trả đầy đủ, đại sư của thánh địa chúng ta sẽ ra tay. Điều đó là nhất định rồi. Hai người không ngừng gật đầu. Cầm thánh đan của mình nhanh chóng rời đi, chuẩn bị loan tin này tới thân bằng hảo hữu. Thời gian nhoáng một cái, một tháng trôi qua. Bên ngoài Cửu Phong, người người chi chít hối hả, vô cùng náo nhiệt. Các võ giả siêu phàm hay nhập thánh đều xếp thành một hàng dài, đứng chờ bên ngoài Cửu Phong, lo lắng chờ đợi. Thò đầu ra nhìn xung quanh Cửu Phong, vẻ mặt khác nhau. Toàn bộ những người này đều tới thánh địa để cầu luyện đan. Gần một tháng qua, càng lúc càng có nhiều người tới Cửu Phong thỉnh cầu luyện đan. Những lúc mới bắt đầu chỉ có vụn vặt mấy người tới cầu vận may. Tầm 3-5 ngày mới có vài người. Nhưng khi những võ giả này được đan dược xong rời đi, thì càng nhiều người bị thu hút tới nơi đây hơn. Dần dà, ngày nào cũng có người tới. Có lúc là 1-2 người tự đến. Có lúc là cả đám người cùng rủ nhau tới. Càng về sau lại càng có nhiều người tới hơn, cũng càng thường xuyên hơn. Sau đó liền biến thành tình hình như hiện nay. Bên ngoài Cửu Phong ít nhất có mười mấy cường nhân siêu phàm đang chờ đợi. Thánh địa trưởng lão La Sinh và Mạnh Thiền Phi dẫn một số đệ tử của thánh địa đứng một bên để duy trì trật tự. Những người khách từ xa tới này đều được các đệ tử sắp xếp lần lượt vào bên trong thánh địa, cung cấp trà nước cùng nơi nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu có ai không tuân theo quy củ, muốn cưỡng chế chen ngang, bất kể tu vi cao hay thấp đều bị đuổi đi. Đây là chỉ thị của Dương Khai, hai vị trưởng lão thánh địa đều nghiêm túc chấp hành. Làm sao mà còn chưa tới lượt chúng ta vào trong chứ? Đằng trước đội ngũ đó có một người đang ngẩng cổ nhìn xung quanh, nóng vội nói thầm. Nhanh thôi, tiếp theo là tới chúng ta rồi. Người đi cùng gã thần sắc chờ mong nói. Đúng vậy, không nên nóng vội à. mới đợi tại đây có mấy ngày thôi. Nếu là tới chỗ khác, đợi mấy năm, không chừng còn chưa tới lượt đó. Người thứ ba cũng trấn an. Điều này cũng đúng. Người nọ lập tức thoải mái hơn, hàn huyên với mấy người xung quanh. Nghe nói vị luyện đan đại sư này của Cửu Thiên Thánh Địa, từ khi mới ra tay cho tới nay, còn chưa từng có lần nào thất bại. Bất kể là luyện chế linh đan hay thánh đan, mỗi lần đều thành công, làm cho người cần đan vừa lòng rời đi. Đâu chỉ vậy chứ, những linh đan được luyện chế này còn có rất nhiều loại sinh ra đan văn. Là thật hay giả chứ, thật sự có đan văn sao? Ta cũng nghe nói như vậy, quả thật có không ít đan dược sinh ra đan văn. À, trời ơi, vậy thì thù lao không phải là tăng lên mấy lần ư? Cửu Thiên Thánh Địa vẫn như bình thường, chỉ thu thù lao có giá trị tương đương một viên linh đan. Nhưng nếu người muốn trả thêm, bọn họ sẽ không cự tuyệt đâu. Thế đương nhiên phải trả nhiều hơn một chút chứ, để lại ấn tượng tốt, lần sau tiếp cầu đan không chừng sẽ thuận lợi hơn. Ta đã chuẩn bị rất là nhiều thù lao rồi, nói không chừng may mắn đan dược của ta lại có thể sinh ra đan văn. À, vì đại sư này đúng là thần, đạt được cảnh giới như vậy y cũng phải là luyện đan sư thanh cấp trùng phẩm chứ. Có lẽ trong thiên hạ ngoại trừ Thiên Tàng lão nhân ra thì y là người lợi hại nhất. Nơi này hình như không chỉ có một vị luyện đan sư thánh cấp. Sao người nói như vậy chứ? Người không phát hiện tốc độ luyện đan của bọn họ rất nhanh hay sao? Mỗi một ngày tối thiểu đều có thể giúp được 10 người luyện chế đan dược. Những đan dược này đều là linh cấp thượng phẩm trở lên đó. Lại càng có nhiều thánh cấp đan dược. Nếu chỉ có một vị đại sư, sao lại xoay sở được chứ? À, chẳng lẽ trong Cửu Thiên Thánh Địa này ẩn giấu mấy vị luyện đan sư đẳng cấp như vậy sao? Lời vừa ra, mọi người đều kinh hãi. Luyện đan sư thanh cấp vô cùng hiếm, mỗi thế lực đều vô cùng hy vọng trông mong tông môn của mình có thể có được cao nhân như vậy trấn thủ. Nhưng trong thiên hạ có được mấy thế lực có được điều này? Mặc dù là có, vì luyện đan sư đó cũng chỉ làm việc cho tông môn của mình thôi, chưa bao giờ luyện đan cho người ngoài. Luyện đan sư địa vị còn được tôn sùng, nói không chừng mấy tháng hoặc có khi 1-2 năm mới ra tay một lần. Bình thường đều hưởng hết chuyện tốt của nhân gian, nhàn nhã, tự tại. Trái lại, vị luyện đan sư của Cửu Thiên Thánh Địa này, cả tháng có khi chắc thời gian uống ngụm nước còn không có. Quả thật đúng là người tốt tạo phúc chúng sinh, được bao nhiêu người sùng bái. Những lời bàn tán như vậy liên tục được đám võ giả truyền ra, đều vô cùng khiếp sợ về nội tình của Cửu Thiên Thánh Địa. Duy chỉ có điều làm cho người ta thấy đáng tiếc, chính là vì vị đại sư của Cửu Thiên Thánh Địa này chỉ giúp một người luyện chế một viên đan dược tuyệt đối không hơn. Nhưng đại sư mà, đều là mấy người có tính tình cổ quái, võ giả tiếp cầu đan đều có thể hiểu được. Sau một lúc lâu, trong cửu phong, bỗng nhiên đi ra một nhóm người, nhân số không nhiều cũng không ít, vừa hay 10 người. 10 người này bất kể tu vi cao thấp, bất kể nam nữ già trẻ, mỗi người đều ngửa đầu ưỡn ngực, nét mặt tỏa sáng, vẻ mặt vô cùng mỹ mãn. Đi ra rồi, nhóm người này hôm qua đi vào, giờ cũng đã ra. Trong đám người có tiếng kinh hô, có người hiếu kỳ, dương giọng nói. Chư vị à, đan dược của các vị luyện chế ra sao rồi? Trong 10 người đi ra, có một lão già trên 80 tuổi, cười lớn nói. Đại sư của Cửu Thiên Thánh Địa, tài nghệ danh bất hư truyền. Đan dược mà 10 người chúng ta cầu luyện, toàn bộ đều luyện chế thành công, không một thất bại. Hơn nữa, thanh cấp hạ phẩm đan của lão phu còn xuất hiện đan văn. Lão giả ngưỡng mặt lên trời cười dài, vô cùng phân chấn đắc ý. Chính người khác đều nhìn lão với ánh mắt hâm mộ. Những người đang đứng tại đó đều ngây ra như phỏng, hai mắt đỏ ngầu nhìn, hận không thể trực tiếp xông lên trước mà đánh cho lão ngất xỉu, đoạt lấy viên thánh đan kia. Thánh đan lại có đan văn, chính là bảo bối trăm năm khó gặp, giá trị không thể đo lường. Nhưng vừa phát hiện mức độ tu vi của lão giả này, mọi người chỉ đành từ bỏ đi ý niệm trong đầu. Lão già này tối thiểu cũng là cao thủ nhập thánh tầng 2. Chư vị, từ từ đợi. Chúc các vị may mắn như ta. Lão phu đi trước đây. Tâm trạng của lão dường như vô cùng tốt. Ngày bình thường, cao nhân giống như lão, làm việc gì nhất định đều mắt cao hơn trán. Làm sao có thể nhiều lời với người ngoài. Nhưng hôm nay chẳng những lại nhảy, còn hảo ngôn hảo ngữ. Nói như vậy xong, lại đi tới trước đám người La Sinh và Mạnh Thiền Phi đang duy trì trật tự. Khách khí chắp tay rồi nhanh chóng rời đi. Lão đi một lúc lâu, đám người đang xếp hàng chờ đợi mới bừng tỉnh. cả đám hai mắt thần quang rạng rỡ, vô cùng chờ mong. Hai vị trưởng lão, hiện tại có thể cho người đi vào được chưa? Bọn ta cũng chờ mấy ngày rồi, giờ cũng tới lượt bọn ta rồi chứ. Đám người đứng đầu kêu lên. La Sinh cùng Mạnh Thiền Phi khẽ liếc nhau gật đầu. La Sinh cất cao giọng nói. 10 vị bằng hữu đứng đầu hàng, mời theo đệ tử thánh địa ta tiến vào khách điện. Đến đó tất sẽ có người chiêu đãi các vị. 10 vị đằng sau xin tiếp tục chờ. Chư vị, xin mời. Một đệ tử của thánh địa đi trước chỉ dẫn. 10 vò giả đứng đầu hàng lập tức hăng hái chen nhau đi vào. Người đẩy ta thúc, không hề nhượng bộ. Trong nháy mắt liền đã không thêm bóng dáng. Những người còn đang đứng trong hàng lại tiếp tục nóng lòng chờ đợi. Hai vị trưởng lão tới một bên, nhìn cảnh tượng phân chấn trong lòng đều vô cùng vui mừng. Mạnh huynh, huynh nói thánh chủ của chúng ta, từ đâu lại tìm được một vị luyện đan đại sư này? Khả năng khó tin quá đi. Mạnh Thiền Phi lắc đầu, ai, người hỏi ta hỏi ai bây giờ? Ta cũng đã từng thảo luận chuyện này với đại trưởng lão. Ngay cả đại trưởng lão cũng không biết về đại sư đó trông ra sao, đến từ đâu. Nhưng mà hẳn là bằng hữu của thánh chủ kết giao từ bên ngoài. Ai, thật là lợi hại. Có thể khiến vị đại sư tài ba như vậy làm việc cho thánh địa. Thánh chủ đại nhân thật đúng là không tầm thường. Đúng vậy à, ít nhiều trong thời gian này, thù lao được trả cho việc luyện đan cũng giúp cho tình hình của thánh địa lập tức cải thiện. Các đệ tử cũng không còn phải phát sầu về chuyện vật tư tu luyện nữa rồi. Ai khi nào có thể làm cho vị đại sư này luyện chế đan dược cho người và ta thì càng tốt hơn rồi. Người một nhà không cần nóng vội. Hôm nào nói mấy câu cùng với thánh chủ, nhất định không thành vấn đề. Nói thì nói, thế nhưng vị đại sư đó không biết khi nào mới có thể rảnh tay được chứ. Vừa nói chuyện, hai người liền chuyển ánh mắt nhìn về nơi xa. Bên đó lại có một đám người đang tiếp cận Cửu Thiên Thánh Địa. Không thể nghi ngờ, đám người kia cũng là đến thỉnh cầu luyện đan dược. Vừa có một đám đi, lại thêm một đám, nhân số chỉ càng ngày càng nhiều. Hai vị trưởng lão vừa vui vừa sầu, thở dài thật sâu. Đám người kia nhân số không ít, chừng 4-5 người. Đợi ở gần đó, La Sinh tiến đến thông báo mấy câu, làm cho bọn họ xếp vào cuối cùng của hàng. Đã nhiều ngày, mỗi ngày La Sinh cùng Mạnh Thiền Phi đều phải tiếp đãi ít nhất là 2-3 lượt khách nhân. Hơn nữa, càng lúc càng có xu hướng tăng lên. Vừa sắp xếp xong mấy người kia, từ xa, hai vị trưởng lão lại thấy Từ Hối từ trong cửu phong bay ra. Lúc này thần sắc chấn động tiến lên đón tiếp. Không bao lâu, Từ Hối đại trưởng lão đi vào, nhìn thoáng qua đám người đang xếp hàng thật dài, kinh ngạc vô cùng. Nhiều người như vậy sao? À, đúng như vậy, đại trưởng lão, thành danh luyện đan của thánh địa chúng ta càng ngày càng vang dội rồi. La Sinh cười khổ nói. Điều này là đương nhiên, chỉ riêng việc chưa từng có tiền lệ thất bại. Trên đời này không có vị luyện đan sư nào có thể đạt tới trình độ này, ngoài trừ luyện đan sư của thánh địa chúng ta. Từ Hối hiện ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Đại trưởng lão đi ra ngoài có việc gì sao? Mạnh Thiền Phi dò hỏi. Truyền lệnh của thánh chủ đại nhân. Từ Hối gật đầu, hét to với đám người đang đứng xếp hàng xung quanh. Chư vị, lão phu là đại trưởng lão của Cửu Thiên Thánh Địa, xin hữu lễ. Mọi người vội vàng đáp lễ, không dám chậm trễ. Thần sắc của Từ Hối chấn động, chưa bao giờ thấy hăng hái như vậy, được người xung quanh chăm chú nhìn, kể cả cựu thánh chủ khi còn tại thế cũng chưa từng được hưởng cảm giác như vậy. Hắn tiếp tục nói to. Truyền lệnh của thánh chủ chúng ta, xin hỏi trên tay chư vị có thiên địa linh vật hay không? Mọi người đại đa số đều lắc đầu, ý bảo mình không có vật này, cũng có chút xì xào bàn tán, đoán xem vị thánh chủ này tìm thứ này để mà làm gì. Chương 891, Nguyệt Hoa Thảo. Thiên địa linh vật là thứ quá hiếm có, quả thật không dễ dàng có được, có thể có những võ giả cả đời cũng chưa từng được nhìn thấy. Bởi vì thứ này đã có thần trí riêng, có thể coi là một loài sinh linh, biết đón phúc tránh họa. Lúc phát hiện ra nguy hiểm thì nó liền bỏ chạy thật xa, rất khó để tìm kiếm. Từ Hối để ý quan sát rồi cười ha ha. Các vị yên tâm, không phải thánh địa ta đòi hỏi của cải của các vị. Thánh chủ nói nếu như có vị nào có thiên địa linh vật trong tay, bất kể là cấp bậc cao hay thấp, bất kể là chủng loại nào, chỉ cần có thể trao cho thánh địa ta, thì đại sư của thánh địa có thể giúp người này luyện chế 3 viên đan dược không tính thù lao. hơn nữa sẽ luyện chế ngay lập tức, không cần phải xếp hàng chờ, và cam đoan đàn dược luyện thành công. Lời này vừa ra lập tức khiến cho quần hùng xôn xao. Đại sư của Cửu Thiên Thánh Địa luyện đan giúp người khác, thù lao không cần phải trả. Mặc dù có trả thì không hề cao, cũng không thấp, tương ứng với giá trị của tinh thạch hoặc dược liệu dùng để luyện chế. Đại đa số mọi người đều có thể chấp nhận mức thù lao như vậy. Bởi vì dược liệu thăng cấp rất là khó kiếm, nhưng tinh thạch thì lại không thiếu đối với một số người. Nhưng nếu là 3 viên đan dược thì quả là một con số xa xỉ, đủ để khiến cho không ít người động lòng. Trong hàng ngũ có người lên tiếng hỏi: Đại trưởng lão, luyện chế 3 viên đan dược không lấy thù lao, không giới hạn cấp bậc hay sao? Từ Hối mỉm cười lắc đầu: Không hạn chế cấp bậc, cho dù người muốn luyện thăng cấp trùng phẩm đan dược cũng được. Đại sư của Quý Tông thật là có khí phách. Người nọ kêu lên một tiếng, những người khác cũng giật mình ngây người. Tuy cho đến bây giờ vẫn không có ai yêu cầu luyện chế thăng cấp trùng phẩm đan dược, nhưng từ câu nói này của Từ Hối có thể suy đoán ra, vị đại sư này có khả năng luyện ra loại đan dược ở cấp bậc này, hơn nữa còn vô cùng tự tin vào kỹ thuật luyện đan của mình. Cho nên, nếu trong tay các vị có thiên địa linh vật, thì xin đừng cất giấu, cơ hội hiếm thấy đấy. Từ Hối cười ha hả khuyên giải. Lão không biết đám người này có thiên địa linh vật hay không, càng không biết Dương Khai cần cái này để mà làm gì. Nhưng Thánh Chủ Đại Nhân đã căn dặn, thì lão cứ dốc hết sức mà làm cho tốt thôi. Phía cuối hàng, trong nhóm người vừa mới tới có một người vẻ mặt do dự, lưỡng lự một lúc rồi mới hỏi. Đại trưởng lão, bất kể loại thiên địa linh vật nào cũng được hay sao? Đều được. Từ Hối gật đầu đưa ánh mắt nhìn về người kia. Người này nghiêm mặt lại tiếp tục hỏi. Nhưng nếu ta chỉ cần luyện chế một viên đan dược thì sao? Vậy hai viên còn lại thánh địa ta sẽ ghi nhớ giúp ngươi. Lúc nào ngươi muốn luyện chế đều có thể đến. Bất kể là lúc nào cũng không bắt ngươi phải chờ đợi. Vậy sao? Nét mặt người này có vẻ nóng vội, muốn thử xem. Cẩn thận lấy ra một hộp đựng bằng ngọc từ trong ngực áo, chậm rãi chạy đến trước mặt Từ Hối để đưa vật này. Đại trưởng lão, ngài xem thử cái này có được không? Vừa nói sắc mặt của y vừa đầy vẻ kỳ vọng, vừa có chút lo lắng bất an. Người này chỉ hơn 30 tuổi, công lực không cao, chỉ đạt trình độ thần du cảnh đỉnh phong. Tu vi như vậy mà đến thỉnh cầu luyện chế đan dược thì cao nhất cũng chỉ có thể là linh cấp thượng phẩm đan dược. Hơn nữa kiểu vào giả như y, ngày thường sẽ chẳng có cơ hội đối thoại trực tiếp với một đại nhân vật như Từ Hối. Hôm nay có cơ duyên ngẫu nhiên, tất nhiên khiến y rất là hưng phấn. Từ Hối nhướng mày tiếp nhận hộp ngọc tinh xảo, lập tức muốn mở ra xem. Người này vội vàng lên tiếng. Đại trưởng lão, hãy cẩn thận một chút. Thứ này chạy rất nhanh, không để ý là nó biến mất ngay. Năm đó tại hạ nhân cơ duyên trùng hợp mới có được nó. Giờ ngày cả nó là cái gì ta cũng không biết. Nói ra thật là hổ thẹn. Không sao. Từ Hối cười tự tin, dùng thần niệm khổng lồ bao bọc hộp đựng bằng ngọc, không để lại chút khe hở. Không ít người cũng rướn cổ lên nhìn xem, muốn xem thiên địa linh vật ở bên trong rốt cuộc là cái gì. Ngay cả hai vị trưởng lão La Sinh và Mạnh Thiền Phi cũng nhích lại gần. Hộp đựng được mở ra trong khoảnh khắc, từ bên trong phóng ra một luồng hào quang thanh tĩnh, như hoa như nguyệt, trong veo như nước. Dường như phát hiện ra hộp đựng vẫn luôn đóng, nay bị mở ra, luồng hào quang liền phóng vụt ra ngoài. Từ Hối cười ha hả, nét mặt bình thản. Trong sự bao bọc của thần niệm, hào quang đó hoàn toàn không cách nào xông ra được. Trước sau chỉ di chuyển được trong một phạm vi nhỏ, trông dáng vẻ rất là lo. Một lúc lâu sau, hào quang thanh tĩnh này mới dần dần ngưng kết, hội tụ thành hình dạng một cây linh thảo ba lá. Sóng năng lượng tản ra từ linh thảo này không yếu chút nào, sức sống bừng bừng, toàn thân trong suốt long lánh như được chế tạo từ bạch ngọc một cách rất tinh xảo. Ba chiếc lá cũng tươi non như tích nước bên trong. Quả thật là thiên địa linh vật. Đôi mắt của Từ Hối sáng lên khẽ gật đầu. Dựa vào nhãn lực của lão, tất nhiên có thể nhìn ra, cây linh thảo này chắc chắn là thiên địa linh vật, bởi vì nó đã có một thần trí nhất định. Các vị có nhận ra đây là loại thiên địa linh vật nào không? Từ Hối cao giọng hỏi đám người đến cầu là luyện đan dược. Đa số mọi người đều lắc đầu, chỉ có một người cười ha hả. Đại trưởng lão, đây là Nguyệt Hoa Thảo. Hấp thụ tinh hoa của mặt trăng sinh ra linh trí. Tuy nó là một loại thiên địa linh vật, nhưng tiếc là thời hạn sinh trưởng của nó quá ngắn. Hiện giờ chỉ có 3 lá, e rằng chẳng phát huy được tác dụng gì. Nếu như để nó tiếp tục tăng trưởng thêm 100 năm, sinh trưởng tới mức ra được 5 lá trở lên, vậy thì giá trị của nó sẽ khác trước. Vậy sao? Xem ra các hạ rất là hiểu biết về vật này. Từ Hối mỉm cười nhìn y. Chỉ là chút kiến thức mọn mà thôi. Tại hạ có chút hứng thú với linh thảo linh dược. 3 năm trước cũng từng có mục tiêu là trở thành luyện đan sư. Ai đáng tiếc tư chất của tại hạ kém cỏi nên vẫn chưa thể có được thành tựu trên con đường này. Đành phải từ bỏ để bắt đầu tu luyện võ đạo. Thì ra là vậy. Từ Hối gật đầu. Hiểu biết của luyện đan sư về các thứ linh thảo linh dược sâu sắc hơn người thường. Người này tuy chưa thể trở thành một luyện đan sư xuất sắc, nhưng kiến thức liên quan tới thảo dược mà y nắm được thì người thường không thể nào so sánh. Cái này không được sao? Chủ nhân của Nguyệt Hoa Thảo gãi đầu có chút lo lắng bất an. Người nọ nói Nguyệt Hoa Thảo này không có giá trị cao, khiến y không khỏi lo được lo mất. Tuy đối phương đã hứa sẽ giúp chế luyện được 3 viên đan dược, thế nhưng một cây Nguyệt Hoa Thảo có thể đổi lại ngần ấy hay sao? Không. Ngoài dự liệu của y, Từ Hối mỉm cười lắc đầu. Lão Phu đã nói thì tất nhiên sẽ không lật lọng đâu. Bất kể cấp bậc nào, chủng loại nào, chỉ cần là thiên địa linh vật là được. Nguyệt Hoa Thảo này, Lão Phu sẽ nhận. Tiểu huynh đệ, người đi theo ta, đại sư có thể giúp người luyện đan ngay lập tức. Vậy thì tốt rồi. Người này hết sức mừng rỡ. Y vừa mới tới đây vào hôm nay, nếu như phải chờ ít nhất cũng phải là 6-7 ngày sau, còn phải trả mức thù lao ngang với giá trị đan dược mà mình muốn. Nhưng chỉ một cây Nguyệt Hoa Thảo lại có thể giúp y nhanh chân hơn so với người khác, còn có thể khiến vị đại sư đó luyện chế cho 3 viên đan dược không kể cấp bậc. Sau này tìm thấy dược liệu, lại đến đây nhờ đại sư luyện cho 2 viên thánh đan. Nếu may mắn có được đan văn, đành đi bán chưa biết chừng cuộc đời sẽ lập tức khác trước. Người này ảo tưởng ngập tràn, cứ cảm thấy cả người lâng lâng, tự như ngày mai tốt đẹp đang vẫy tay với y. Khoan! Trong đám đông đột nhiên có người kêu. Từ Hối chau mày nhìn người này, phát hiện đó là một vị cường nhân nhập thánh, không khỏi có chút không vui. Các hạ có gì cần chỉ giáo? Không dám, không dám. Cường nhân nhập thánh này cười khan. Xin đại trưởng lão chờ một lát, có thể để ta nói với vị tiểu huynh đệ này vài câu hay không? Từ Hối nhìn y, một lúc lâu sau khẽ gật đầu. Vậy xin nhanh một chút, thánh chủ vẫn đang chờ lão phu bẩm báo. Đa tạ đại trưởng lão. Người này vội vàng cảm tạ, sau đó đi tới trước mặt vào giả thần du cảnh, nói chuyện với hắn vui vẻ hòa nhã. Y cố ý hạ giọng, người xung quanh dù có hoài nghi, cũng không biết họ rốt cuộc đang đàm luận chuyện gì. Chỉ thấy ban đầu vị chủ nhân của Nguyệt Hoa Thảo có vẻ không hiểu rõ, cũng không muốn. Tuy nhiên sau khi nghe cường nhân nhập thánh này nói vài lời thì lại trở nên phấn khởi, gật đầu liên tục. Trong đám đông, không ít người đăm chiêu như đã đoán hai người này rốt cuộc đang nói về điều gì. Sau một lúc, cường nhân nhập thánh và chủ nhân của Nguyệt Hoa Thảo mới nói chuyện xong. Có vẻ như giữa cả hai đã đạt được thỏa thuận chung, đôi bên đều tỏ ra vui vẻ. Từ Hối còn chưa kịp kêu chủ nhân của Nguyệt Hoa Thảo đi theo lão vào Cửu Thiên Thánh Địa, thì đã có mấy vị nhập thánh bao vây lấy hắn. Trận tranh cãi quyết liệt nổi lên. Chủ nhân của Nguyệt Hoa Thảo tiến thoái lưỡng nan, y không dám đắc tội với bất kỳ ai trong số những cường nhân nhập thánh này, chỉ có thể bất lực kêu lên. Các vị tiền bối ra giá đi, ai trả giá cao hơn thì người ấy được. Nghe vậy mấy người lập tức đưa ra mức giá của mình, ai cũng nâng giá ào ào, không hề nhượng nhịn. Từ Hối nghe vậy thì dở khóc dở cười, lập tức hiểu ngay chủ nhân của Nguyệt Hoa Thảo này đang làm cái gì. Thánh địa hứa sẽ luyện giúp y 3 viên đan dược bất kể cấp bậc, hơn nữa không tính thù lao. Y bị tên vào giả đầu tiên tìm đến lôi kéo, thành ra buôn bán 3 cơ hội này đi. 3 cơ hội này đã là 3 phần thù lao, cách này cũng đem lại lợi ích không ít. Chậm rãi lắc đầu, Từ Hối không ngăn. Thánh địa đã cho bọn họ cơ hội như vậy, thì cũng không tiện tay nhúng vào chuyện này. Một lúc sau, chủ nhân của Nguyệt Hoa Thảo mới vui mừng chạy lại nịnh hót. Làm phiền đại trưởng lão phải chờ lâu, chúng ta vào thôi. Từ Hối cười híp mắt nhìn y. Người rất thỏa mãn với lợi ích của họ ư? Người nọ ngại ngùng cười. Thỏa mãn, rất là thỏa mãn, nhưng mà như thế không vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không có vấn đề gì. Thánh địa cho người 3 cơ hội, người sử dụng nó ra sao là việc của người. Dạ vâng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Món lợi lớn như vậy từ trên trời rơi xuống khiến y có hơi choáng váng. Những vị cường nhân nhập thánh này không muốn đợi bên ngoài như những người khác, vì món lợi họ bỏ ra dường như không kém bao nhiêu so với thù lao phải trả cho việc luyện thánh đan. Thứ mà chủ nhân của Nguyệt Hoa Thảo thu lại chẳng khác nào chính là món thù lao mà đáng ra phải thuộc về thánh địa, mà y chỉ phải bỏ ra một cây thiên địa linh vật cấp bậc không cao. Đối với một vài giả thần du cảnh như y, việc này quả thật là cơ duyên lớn nhất trong đời. Đưa người này vào khách điện, lấy đi ba phần dược liệu mà y mang hộ người ta, Từ Hối lập tức đi đến thánh chủ uyển. Trong sương phòng tràn ngập mùi hương của đan dược, Dương Khai đang tĩnh tọa hồi phục, trước mặt bày ra một lò luyện đan nhỏ. Từ Hối bước tới bẩm báo sự tình. Dương Khai khẽ gật đầu, nhận lấy dược liệu và cây nguyệt hoa thảo mà lão mang tới, rồi hạ lệnh. Đợi khi nào ta gọi ngươi thì tới lấy. Dạ vâng. Chờ cho Từ Hối đi rồi, Dương Khai mới bỏ nguyệt hoa thảo vào trong không gian hắc thư. Tâm thần cũng bước vào trong đó. Một luồng hào quang như ánh trăng đang không ngừng chao đảo, lộ ra nét hoảng hốt, lung túng, toàn tính tìm nơi trú ẩn trong không gian hắc thư. Thần thụ tò mò nhìn nó, thần niệm khóa chặt trên người nó rồi quan sát tỉ mỉ. Chương 892. Mọi sự vui. Động tác của thần thụ khiến Nguyệt Hoa Thảo càng rối loạn hơn. Sau khi trốn chạy một hồi, nó đâm đầu vào bên trong vạn dược linh dịch. Trong chớp mắt, Nguyệt Hoa Thảo lập tức trở nên bình ổn. Mắt thường cũng có thể trông thấy một ít vạn dược linh dịch đã bị nó hấp thu. Hào quang như ánh trăng lưu chuyển trên ba phiến lá. Dương Khai xa xầm nét mặt, đang định ra tay lấy Nguyệt Hoa Thảo khỏi vạn dược linh dịch, thì thần thụ đã ra tay trước. Một luồng lực vô hình bao lấy ba lá linh thảo kéo nó tách ra. Bỗng Dương Khai cảm thấy thần niệm của thần thụ dường như đang nối liền cùng với Nguyệt Hoa Thảo. Mỉm cười, hắn dừng động tác. Một hồi lâu sau, thần thụ mới gọi hắn đến nói. Ta đã đang dạy nó, cũng sẽ trông chừng không để nó tùy tiện đi vào bên trong. Có điều thần trí của vật này giống hệt ta ngày trước, chưa được hoàn chỉnh, cho nên giao tiếp với nó hơi mất sức. Thiên địa linh vật mà trước đây ngươi nhắc là thứ này sao? Dương Khai cười ha hả. Cứ từ từ, rồi sẽ có một ngày có thể giao tiếp thuận lợi với nó. Có cơ hội, ta sẽ tìm thêm cho ngươi những thiên địa linh vật khác. Như vậy ngươi sẽ có bạn thôi. Được. Thần thụ đáp. Dương Khai lệnh cho Từ Hối hỏi thăm đám người cầu đang dược đó về thiên địa linh vật. Cũng là vì đột nhiên nhớ ra một chuyện mà trước đây hắn từng hứa với thần thụ. Số lượng những người đến cầu đan dược không ít. Đến từ Bắc Nam đều có. Trong số đó nhất định có kẻ may mắn có được thiên địa linh vật. Vốn dĩ, không mong thành công trong một chốc. Vậy mà không ngờ vận khí thật không tồi. Trong đám người ấy thật sự có người có thứ này, hơn nữa còn bằng lòng giao vật đó ra. Sau khi quan sát một lúc, khẳng định sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tâm thần Dương Khai mới rời khỏi không gian hắc thư, tiếp tục bắt đầu đại nghiệp luyện chế đan dược. Trong khoảng thời gian hơn một tháng này, hắn lúc nào cũng luyện đan tại đây, không ra khỏi cửa nửa bước. Tự tay hắn luyện ra vô số viên linh cấp thượng phẩm đan dược, thành cấp hạ phẩm đan dược mà chưa một lần thất bại. Bởi vì có liên quan đến lửa thần thức mà hắn sở hữu, càng nắm chắc được nhiều linh trận luyện đan tinh diệu. Tốc độ luyện đan của hắn càng ngày càng nhanh hơn rất nhiều so với luyện đan sư thông thường. Dựa vào trình độ hiện nay của hắn, luyện một viên linh cấp thượng phẩm đan dược thì không cần dùng tới thời gian một nén hương. Luyện một viên thánh cấp hạ phẩm đan dược chỉ cần nửa canh giờ mà thôi. Mỗi ngày chỉ luyện 10 viên đan dược, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Thời gian còn lại, hắn dùng để khôi phục và cảm ngộ những thu hoạch trong quá trình luyện đan. Hắn rất vui khi làm được điều này. Một chút cảm giác bực bội và chán nản cũng không có. Nhờ có số lượng lớn dược liệu cao cấp để luyện tập, phỏng đoán của hắn trước đây về đan văn đã được chứng thực trong thực tiễn. Đan văn thật sự có thể tự tạo ra, có điều rất hao tổn tinh thần và thủ pháp, cần dung hợp vô số linh trận lại với nhau và luyện hóa nhập vào trong đan dược trong khoảnh khắc ngay trước khi đan dược luyện thành. Nếu thành công thì đan văn sẽ được hình thành và đan dược cũng sẽ để lâu không hỏng. Hiện nay hắn đã có thể tùy ý luyện ra đan văn đối với linh cấp thượng phẩm đan dược. Còn đối với thánh cấp đan dược thì còn phải nhờ vào may mắn. Có lúc thủ pháp chưa đủ thành thạo thì vẫn không tạo ra được đan văn. Trong quá trình luyện đan, phải thường xuyên sử dụng thần thức chi hỏa,

Bên ngoài cửu phong có một ngôi thạch đình vừa mới dựng được chưa lâu. Trong thạch đình này, một bộ bàn ghế đá tinh xảo, trên mặt bàn còn có một bình trà. Hai vị trưởng lão Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng ngồi trong thạch đình, đang nhìn về đám người xếp hàng thành hàng dài, vừa nhấp nước trà, vừa nhỏ giọng trò chuyện. Nhiều người đến cầu đang như vậy, nên mỗi ngày đều phải có hai vị trưởng lão ngồi trấn giữ tại đây, phụ trách việc duy trì trật tự. Hôm nay thì tiếp viên Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng. Khí chất của hai mỹ phụ này không giống nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ dáng vẻ thướt tha, bộ ngực đầy đặn, vòng eo lả lướt, đôi chân thon dài. Cặp mông thì còn vẫn tôn lên đường cong đẹp đẽ, khiến cho người ta hồn siêu phách lạc. Đây nghiễm nhiên trở thành nét đẹp nhất bên ngoài cửu phong. Đám người tới cầu đang cảm thấy buồn chán tẻ ngắt, cho nên đều hướng ánh mắt nóng rực về phía hai vị trưởng lão bên kia, tìm kiếm chút an ủi trong tâm hồn. Phát giác ra ánh mắt khác thường của những người này, tuy Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng không vui, nhưng cũng không làm được gì. Chỉ có thể ra lệnh cho đệ tử thánh địa vây thành một vòng quanh thạch đình, ngăn cản ánh mắt của những người khác. Nó là duy trì trật tự, thật ra cũng chẳng cần làm gì. Người đến đây phần đông đều biết thân biết phận, không gây ra những việc như chen ngang, cướp chỗ hay là ỷ thế hiếp người. Thỉnh thoảng mới có mấy tên không thức thời, ỷ vào thân phận địa vị để cưỡng ép người khác chiếm lấy chỗ tốt. Lúc ấy chưa cần người của thánh địa phải ra tay, mấy cường nhân xếp hàng phía trước sẽ tự động khiến bọn chúng phải nghe lời. Người đến cầu đan đại đa số đều là siêu phàm cảnh, cũng không thiếu những nhân vật lợi hại như nhập thánh. Một khi gây ra chuyện khiến nhiều người tức giận, tất nhiên sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Vì vậy Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng chỉ ngồi uống nước và nói chuyện phiếm giết thời gian, tương đối nhàn nhã. Phía cuối hàng có hai nữ tử và một nam tử trung niên đang chờ đợi. Nam tử trung niên có vẻ không kiên nhẫn lắm, cứ ngóng về đằng trước rồi khè khẽ thở dài. Phía trước có vài trăm người đang chờ. Vị đại sư của thánh địa luyện chế 20 viên đan dược mỗi ngày, thế nên tối thiểu phải mất một tháng mới tới lượt ông ta. Khi một trong hai nữ tử nhìn về cửu phong, ánh mắt của nàng xa xăm dự ẩn chứa một thứ tình cảm phức tạp khó nói nên lời. Một hồi lâu sau, nam tử trung niên bỗng nhiên hạ giọng nói: "Huyền Nhi, chẳng phải con và thánh chủ cửu thiên thánh địa có quen biết nhau hay sao? Có thể nhờ hắn giúp cha luyện chế đan dược trước được không? Đại sư đó vốn là người của cửu thiên thánh địa, hẳn là sẽ nghe theo lệnh của hắn chứ." "Con và người này quen biết sơ sơ, chẳng có giao tình sâu đậm gì, làm sao nhờ vả được người ta? Nói không chừng bây giờ hắn đã quên con rồi." Nữ tử này miễn cưỡng cười, vẻ mặt buồn bã. Lời này vừa ra, nữ tử bên cạnh liền cười giễu: "Không có giao tình sâu đậm ư? Cậu này sai rồi, tỷ thật là..." Tầm ngữ. Nữ tử này trừng mắt nhìn người đồng hành, nàng liền vội giơ tay: "Được rồi, ta không nói nữa. Số mệnh của tỷ thì tỷ tự lựa chọn đi, sau này đừng có hối hận nha." Nam tử trung niên quan sát hai người rồi cười ha hả: "Huyền Nhi, dù có được hay không thì con cũng đi thử xem. Nói thế nào đi nữa thì trước đây vị thánh chủ này cũng coi như là một phần tử của Độc Ngạo Minh ta, ít nhiều cũng niệm tình chút tình xưa chứ. Hắn chưa từng gia nhập đầu Độc Ngạo Minh cơ mà, tại sao cha lúc nào cũng cho rằng trước đây hắn là đệ tử của Độc Ngạo Minh?" Nàng dậm chân: "Câu này nói trước mặt con thì không sao, còn trước mặt người khác thì đừng nói, kẻo họ cho rằng chúng ta đang nịnh bợ người ta." Kết thúc tập 160 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.